huyền công các loại đều có thể dùng huyền tinh để tìm mua sắm, nhưng mà kim lan hoa trước mắt dường như không có đáng giá bằng huyền tinh. Đại ca ca, ngươi thật là biết nói giỡn, kim lan hoa dường như không có giá trị này nha. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua người trẻ tuổi lôi thôi nói ra. Lão đại, ngươi để ý tới hắn làm cái gì, đầu óc của hắn chắc có vấn đề, chúng ta đến nơi khác xem đi. Hoa Hiểu Quế không vui nói ra. Người trẻ tuổi lôi thôi nhìn qua Lăng Tiếu mở miệng lần nữa. Có mua hay không? Thái độ gì vậy? Hoa Hiểu Quế khinh thường nói một tiếng, sau đó muốn kéo Lăng Tiếu rời đi. Lăng Tiếu do dự một chút, cũng đi theo Hoa Hiểu Quế rời đi. Nhưng mà trước khi hắn rời đi nhìn thấy thanh niên lôi thôi này, hắn cũng không có ý định buông tha kim lan hoa. Thứ này hắn phi thường hữu dụng, huống hộ kim lan hoa cũng không phải thường phát hiện ra được. Mới đi không bao xa, phát hiện một cốc linh thảo cấp 2 cao cấp. Lần này Hoa Hiểu Quế không đủ kim tệ, Lăng Tiếu dùng 15 vạn kim tệ đi mua lại. Trong đấu giá hội ở La Gia trước kia, Lăng Tiếu dùng một cốc cây tam giai âm phong thảo lấy được hơn 1.000 vạn kim tệ. Sau khi khấu trừ tất cả, còn vài trăm kim tệ, hiện tại hắn cũng xem như đại gia có tiền. Sau khi đi dạo một vòng, Lăng Tiếu lại tìm được không ít linh thảo. Những linh thảo này rất cần thiết cho hắn luyện đan. Lăng Tiếu mua sắm nhiều linh thảo như vậy làm cho Hoa Hiểu Quế cảm thấy kinh ngạc. Lão đại, người rốt cuộc có thuộc tính gì? Hoa Hiểu Quế hỏi. Thuộc tính kim, như thế nào? Lăng Tiếu đáp. Vậy ngươi mua sắm nhiều linh thảo ngũ hành như vậy làm cái gì? Hoa Hiểu Quế hỏi. Lăng Tiếu là kim thuộc tính, hắn mua sắm linh thảo kim thuộc tính thì Hoa Hiểu Quế không xem là gì. Thế nhưng mà Lăng Tiếu lại đi mua linh thảo ngũ hành, làm cho hắn khó hiểu. Lăng Tiếu cười mà không nói, hắn tạm thời không muốn để cho người khác biết thân phận luyện dược sư này của hắn. Lúc này, người trẻ tuổi lôi thôi bán kim lan hoa cũng thu dọn hàng chuẩn bị rời đi. Xem dáng cả nhắc của hắn lại là người thọt. Lăng Tiếu thầm hô thật sự là đáng tiếc, nhưng hắn phát giác được nghề trẻ tuổi lôi thôi này có tu vĩ cao giai huyền sĩ, dùng tuổi của hắn muốn đoạt đến linh sư giai chẳng khó khăn gì. Thời điểm Lăng Tiếu trầm tư, bốn tên vô lại ngăn đường đi của tên đó, ngăn cản xong còn tươi cười nghiền nhẫm. Một tên trẻ tuổi mặt rỗ đi ra cười nói. Hổ cả nhắc, hôm nay ta không phải cảnh cáo ngươi không được bày hàng bán ở đây hay sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên? Người trẻ tuổi lôi thôi né tránh, né qua bên mặt rỗ, không muốn dây dưa với hắn. Thế nhưng mà đối phương rõ ràng muốn bới móc, tự nhiên sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Đồng bọn của tên mặt rỗ cũng đi ra ngăn cản. Hổ ca nhắc, ngươi đừng có giả vờ cầm điếc, mang kim lan hoa lưu lại, nếu tao cao hứng sẽ buông tha ngươi. Bằng không thì... Tên mặt rỗ âm hiểm cười. Cút ngay! Tên trẻ tuổi lôi thôi gào lên một câu, giọng quát này rất to, giống như tiếng hổ gào thét, chẳng khác gì mãnh hổ đang đứng ở nơi này. Lăng Tiếu không nghĩ tới giọng nói của người trẻ tuổi lôi thôi này lại đáng sợ đến như thế, trong lòng của hắn có cảm giác chấn động. Chẳng lẽ đây là sư tử hống? Không, là hổ gầm mới đúng. Lăng Tiếu nghi hoặc nói thầm. Ui, lão đại đi thôi, lát nữa lại dính họa vào người đấy. Hoa Hiểu Quế nhẹ giọng kéo quần áo của Lăng Tiếu. Gấp cái gì, xem những tên này có thể làm gì? Lăng Tiếu đáp. Những người bán hàng quán chung quanh cũng không có né tránh rời đi, ngược lại còn tươi cười khi thấy người khác gặp họa, hoàn toàn không sợ tai họa dính tới mình. Cho mặt mũi, không biết xấu hổ, đánh gãy chân khác của hắn cho ta. Tên mặt rỗ âm tàn cười. Ha ha ha ha, sớm biết là chó săn do La Phạm Nhân gọi tới, làm gì phải tìm cớ như vậy. Người trẻ tuổi lôi thôi ngửa mặt lên trời cười to, mang theo ý cười phẫn hận. Người còn không đáng được lão đại nhớ thương, lên cho ta. Tên mặt rỗ vất tay cho đám bên cạnh lao tới. Ba người trẻ tuổi khác lập tức vây công tên trả nhắc. Người trẻ tuổi lôi thôi cũng phản công cực nhanh, bộ mặt hơi nghiêng, thân thể uốn éo tránh né được hai chiêu, dùng một quyền ngạnh kháng chiêu thức của một tên còn lại. Tên mặt rỗ đối quyền có tu vi huyền sĩ trung giai, lập tức bị đẩy lui 5 bước. Tên người trẻ tuổi lôi thôi cũng không có thể sống khá giả, thân thể loạn choạng lui về phía sau 3 bước, còn kém bị ngã sấp xuống đất.

hắn cũng chỉ là huyền sĩ trung giai đỉnh phong, tự nhiên không dám giao thủ với đối phương. Ngươi có thể hiểu rõ ràng chúng ta là đệ tử của Tử Thiên Tông, đắc tội với bọn ta chính là đắc tội với cả Tử Thiên Tông, đến lúc đó ngươi cũng không ăn được chỗ tốt gì đâu. Tên Mặt Dỗ nói thẳng ra tông môn của mình ra. Ha ha, mặt hàng như các ngươi cũng chỉ là rắc rời của tông môn mà thôi. Yên tâm đi, qua mấy ngày nữa ta cũng trở thành thành viên của tông môn, đến lúc đó không thiếu được chào hỏi với ngươi vài câu. Lăng Tiếu khẽ cười nói, trong ánh mắt hiện ra ý khinh thường nồng đậm. Hắn cũng không nghĩ tới đệ tử của Tử Thiên Tông cũng có mặt hàng như thế này, nhưng mà vừa nghĩ tới chỉ cần tới nơi có người là có giang hồ, cũng không có miệt mài theo đuổi. Trên đại lục này, nắm đấm lớn chính là lão đại, quy tắc cũng chính là do người định đoạt. Người tới tham gia tranh cử đệ tử mới lần này? Mặt Dỗ kinh ngạc hỏi một câu. Đương nhiên, rất nhanh có thể gọi mấy người là sư huynh rồi. Lăng Tiếu lạnh nhạt nói. Người đắc tội với chúng ta còn muốn thông qua tranh cử sao? Thật sự là không biết sống chết. Thức thời thì quỳ xuống nhận lỗi với chúng ta, lấy thêm một ít chỗ tốt hiếu kính chúng ta còn có thể cho ngươi cơ hội đi vào tông môn. Tên Mặt Dỗ âm trầm hét lên. Tốt, ta cho các ngươi là được rồi. Lăng Tiếu tươi cười rất chân thành, nói xong một câu này không chút dấu hiệu đánh ra một chưởng. Ba. Tên Mặt Dỗ bị Lăng Tiếu đánh một chưởng bay ra xa. Lăng Tiếu vẫn có chừng mực, chỉ đánh gãy mũi của hắn mà thôi, bị thương cũng nhẹ. Cút đi, xem mặt mũi tông môn ta không so đo với các người. Đúng rồi. À, đừng có quên, ta tên là Lao Phạm Thành. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, đây đúng là dùng tên thân phận đệ tử của Tử Thiên Tông cho rằng mình rất cao, bởi vì hắn có tự tin cường đại gia nhập Tử Thiên Tông. Nơi này có thê tử tương lai của hắn, cho dù thế nào cũng phải đi vào Tử Thiên Tông. Hắn cũng không cho rằng trước mắt cái này mấy người đệ tử ngoại môn có năng lực trở ngại hắn tới Tử Thiên Tông chướng ngại vật. Ngươi cũng họ Lao. Tốt, ngươi rất tốt, ta xem ngươi vào tông môn như thế nào. Tên Mặt Dỗ bộ mặt đau đớn, sau đó kêu gào, kéo đám người của mình rời đi. Lăng Tiếu cũng không biết tiểu nhân vật bị hắn không nhìn vào mắt này, ngày sau mang lại cho hắn không ít phiền toái. Lão đại, vì cái gì ngươi nói cho bọn chúng mình là Lao Phạm Thanh? Hoa Hiểu Quế thấp giọng hỏi thăm. Cái tên không tệ, mượn sử dụng mà thôi. Lăng Tiếu khoác tay nói một câu. Ta biết rõ, người là muốn... Hoa Hiểu Quế suy tư một hồi bỗng nhiên cười rộ lên. Hoa Hiểu Quế còn chưa nói hết lời, Lăng Tiếu đã đánh lễ lời của hắn. Biết rõ thì tốt rồi. Đừng đường hoàng, chúng ta nên ít xuất hiện đi. Lão đại, hẳn phải đi rồi. Hoa Hiểu Quế cười cười, sau đó nhìn thấy tên trẻ tuổi lôi thôi kia kéo thân thể bị thương rời đi. Đại ca, hắn thật là đáng thương. Hạ Huyên Huyên trong ngực của Hoa Hiểu Quế nhìn qua người trẻ tuổi lôi thôi vô cùng chật vật kia, nàng vô cùng đồng tình. Tiểu Quy, người mang Huyên Huyên về quán rượu trước đi, ta sẽ về muộn. Lăng Tiếu phức tạp nhìn qua người trẻ tuổi lôi thôi kia, sau đó nhìn qua Hoa Hiểu Quế nói ra. Hoa Hiểu Quế biết rõ Lăng Tiếu nhất định là vì Kim Lan Hoa, vì vậy gật đầu ôm Hạ Huyên Huyên rời đi. Người trẻ tuổi lôi thôi vội cà nhấc một chân, lại bị đánh nên thân thể càng kém, cũng đi không nhanh. Nhưng mà Lăng Tiếu cũng không có đi trợ giúp hắn, bởi vì hắn biết rõ nam nhân này có tôn nghiêm và cốt khí của chính mình. Nếu như hắn hiện tại đi lên giúp sẽ thương tổn tới tự tôn của đối phương, mục đích của mình cũng không đạt được. Đi được nửa canh giờ, người trẻ tuổi lôi thôi đi vào một chân trong phòng vắng vẻ. Đi lâu như vậy, có phiền lụy ngươi không? Người trẻ tuổi lôi thôi không có quay đầu lại, chỉ hỏi một câu. Ngươi không mời ta vào trong nhà ngồi một chút sao? Lăng Tiếu đáp. Người trẻ tuổi lôi thôi do dự một chút rồi mở cửa ra. Cửa ra vào cũng không có đóng lại, ý tứ rất rõ ràng. Lăng Tiếu đi vào, trong phòng đồ vật bất trật tự, khắp nơi là bình rượu. Còn có một hương vị khó ngửi, giống như là đi vào hầm cầu vậy. Nếu là người khác chỉ sợ đã rời đi rồi, mà Lăng Tiếu lực nhẫn nại không tệ, vẫn phong kinh vân đạm cười nhạt. Muốn Kim Lan Hoa, cầm 5 khối hạ phẩm huyền tinh ra đây, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Người trẻ tuổi lôi thôi ngồi dưới góc tường, vừa nói vừa bóp một ít linh dược cấp thấp trà vào chân cà nhắc của mình. Lăng Tiếu bóc một mọ hồi lộ đan đưa tới. Dùng cái này đi, nhanh hơn đấy. Lăng Tiếu ngữ khí rất chân thành, không có nửa điểm giả bộ làm dáng. Người trẻ tuổi lôi thôi cũng không khách khí, nhận lấy và ăn liền hai viên. Huyền tinh ta có, nhưng mà ngươi cũng hiểu, nó không thể trị hết chân của ngươi. Lăng Tiếu nhìn qua người trẻ tuổi kia nói ra. Lăng Tiếu dường như nói đúng chỗ đau của người này, thần sắc của hắn hơi đổi, lúc này kích động nói. Nó không trị hết được chân của ta, nhưng có thể cầm đổi lấy tam phẩm đan dược. Nghe xong lời này của hắn, Lăng Tiếu hiểu ý của hắn. Tên này nhất định có khổ tâm khó nói. Người nên biết, Kim Lan Hoa cũng không đáng giá 5 khối hạ phẩm huyền tinh. Hơn nữa, chưa chắc có người nào muốn đổi với ngươi đâu. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Không cầm ra huyền tinh thì cút đi. Người trẻ tuổi lôi thôi không khách khí nói một câu này. Vừa rồi ta cứu mạng của ngươi, cũng coi như ân nhân của ngươi. Ngươi đối đãi với ân nhân như vậy sao? Lăng Tiếu nói. Ta không có bảo ngươi cứu ta. Ngươi chỉ muốn Kim Lan Hoa của ta mà thôi. Người trẻ tuổi lôi thôi lạnh lùng nói. Lăng Tiếu lúc này tươi cười nghiền nhẫm, hắn cũng hiểu tính cách của tên này. Hắn ưa thích, người trẻ tuổi chỉ muốn trị khỏi chân của mình mà thôi, làm người hầu cho mình cũng không tệ. Loại tính cách càng cố chấp, chỉ cần hắn nguyện ý đi theo ngươi, tin tưởng sẽ là người hầu vô cùng tận tâm. Ngươi muốn huyền tinh là vì chữa chân của mình sao? Lăng Tiếu lần nữa hỏi, nhưng người trẻ tuổi lôi thôi kia chỉ nhìn qua và không trả lời. Lăng Tiếu không cho là đúng nói tiếp. Nếu như ta có biện pháp lấy được tam phẩm tục cân sinh cốt đan cho ngươi, không biết ngươi có thể giao Kim Đan Hoa cho ta hay không? Người trẻ tuổi lôi thôi mắt hổ bắn tinh quang, nhưng mà nhanh chóng bình tĩnh lại. Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Chỉ bằng ta là tam phẩm luyện dược sư. Lăng Tiếu chắp tay, rất là lão đại nói ra câu này. Ha ha ha ha! Ngươi cho rằng ta là hài tử 3 tuổi sao? Ngươi dám dùng lời này gạt ta, ngươi nhanh cút đi cho ta. Cho dù chết, ta cũng không giao Kim Lan Hoa cho ngươi. Người trẻ tuổi lôi thôi giống như nghe được một chuyện cười, hắn hét lên lớn tiếng. Nếu tiểu tử trước mặt là tam phẩm luyện dược sư, chỉ sợ trên đời này ai cũng có thể làm luyện dược sư. Lăng Tiếu không nói gì, từ không gian giới chỉ lấy cái đỉnh ra, lại lấy ra một bộ phận linh dược. Tên trẻ tuổi lôi thôi thấy Lăng Tiếu có một cái không gian giới chỉ, trong ánh mắt tràn nhập vẻ khiếp sợ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt này lại có đồ vật chân quý như vậy. Hơn nữa nhìn thấy hắn lấy dược đỉnh thả linh thảo, dường như là đang định luyện đan. Lăng Tiếu không có nhìn qua người trẻ tuổi lôi thôi luyện đan ở trước mặt của hắn. Một gốc cây linh thảo bị Lăng Tiếu ném vào trong dược đỉnh, những dược lực tinh hoa hiện ra. Lăng Tiếu thông qua nửa năm cố gắng, Diễm Thủ Ảnh đã xuất được 24 thủ ấn, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Nếu như luyện dược sư Thành Vẫn Thạch phát hiện tốc độ của Lăng Tiếu thì chắc chắn sẽ xấu hổ mà chết. Lúc trước Lăng Tiếu tỉ thí với Viên Bình cũng không có dùng tốc độ nhanh nhất, miễn bị người khác xem như quái vật. Hôm nay, vì muốn người trẻ tuổi lôi thôi trước mặt tin phục lời của mình, Lăng Tiếu không ngại biểu hiện trước mặt của hắn. Hắn lấy tất cả linh thảo để luyện ra một hương vị đan dược truyền ra khắp gian phòng. Không đến nửa canh giờ, một lọ đan dược đã được Lăng Tiếu tế luyện ra. Người trẻ tuổi lôi thôi chập choạng đứng lên nhìn qua Lăng Tiếu làm tất cả, trong ánh mắt tràn nhập khiếp sợ. Lăng Tiếu thu đan dược vào, đưa tới trước mặt người trẻ tuổi lôi thôi. Đây là ôn cân đan, mỗi ngày ăn vào một viên, khơi thông chỗ đứt gãy gân cốt trước kia. Chờ ta tìm được Ngưu Cân Đằng là tài dược chủ của tục cân sinh cốt đan và Hoàng Tùy Thảo sẽ luyện đan giúp ngươi. Người trẻ tuổi lôi thôi run rẩy tiếp nhận ôn cân đan trong tay của Lăng Tiếu, gương mặt quán khôi phục một chút thần thái. Hắn hít sâu một hơi, lập tức ăn viên ôn cân đan. Ôn cân đan là đan dược cấp 2, nó có công hiệu ôn dưỡng gân cốt, có thể cường hóa kinh mạch võ giả, mở rộng và cứng cỏi hơn. Trước khi tới Tử Thiên Tông, Lăng Tiếu trong linh thảo đường mua sắm dược liệu linh thảo cấp 2, cho nên chuẩn bị cho tình huống này. Ăn ôn cơn đan vào trong bụng, người trẻ tuổi lôi thôi rõ ràng cảm ứng được hiệu lực của đan dược. Cái chân cả nhắc của hắn lúc này sinh ra cảm giác ngứa ngứa. Trong chốc lát, đau nhức đã biến mất, hắn có chút cảm giác sử dụng lực đạo,

Hoa Hiểu Quế nhìn qua đình viện thì hỏi thăm, hắn không khỏi nghĩ tới Lăng Tiếu bạo tay như vậy, rõ ràng bỏ tiền mua cả cái đình viện này. Đây chỉ là nơi đặt chân tạm thời, qua mấy ngày chúng ta sẽ tham gia tranh cử, cư nhiên không thể chiếu cố Huyên Huyên, trước tiên an bài nàng ở đây đã. Lăng Tiếu đáp. Ba người cùng đi vào trong phòng, Hoa Hiểu Quế nhìn thấy Lý Quang Hổ thì kinh ngạc. Hoa Hiểu Quế, Lý Quang Hổ sau này là người nhà của ta. Lăng Tiếu giới thiệu hai người với nhau. Tuy Lăng Tiếu nói bảo Lý Quang Hổ làm người hầu của hắn, thế nhưng mà hắn cũng không có đối đãi Lý Quang Hổ như người hầu. Quế thiếu gia, tiểu thư, tốt. Lý Quang Hổ lựa chọn làm người hầu của Lăng Tiếu thì phi thường giác ngộ làm người hầu, lúc này khom người chào hỏi Hoa Hiểu Quế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 41 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin hãy để lại một bình luận comment cũng như là một like cho mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.